quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 244, ba tôi nói tùy tiện, gocchuyenaudio.com, editor Quỳnh Nguyễn, nghe xong lời này, Nhất Hạ có chút không thể tin nhìn mẹ, mẹ, không phải mẹ lại vẫn hoài nghi anh không phải con trai ruột của mẹ sao? Tống Mạn Vân nhất thời không nói gì, Nhất Hạ không nghĩ muốn nán lại cái nhà này, đã nói con còn có chuyện, con đi trước. Con có thể có chuyện gì? Tống Mạn Vân không cho con gái đi, mẹ nghe nói gần đây con đều đã ở tại chỗ Mậu Hinh, mẹ nói cho con, mặc dù Mậu Hinh gả đến Minh Gia chưa bao giờ là một lòng cùng Minh Gia, con không cần quá tin tưởng cô. Nhất Hạ nghe lời này cực kỳ phản cảm, đã nói, mẹ, mẹ nghe ai nói con ở chỗ Mậu Hinh? Anh hai hay là Giang Nguyệt Đình, con mặc kệ mẹ nghe ai nói, con liền nghe lời nói của mẹ thì tốt rồi. Tống Mạn Vân mệnh lệnh con gái, mẹ, buổi. Sáng hôm nay con mở hội ký giả thanh bạch chuyện ảnh chụp phát sinh chuyện này mẹ quan tâm trong lòng con nghĩ như thế nào? Mẹ nghĩ tới con có thể đau khổ có thể khó chịu hay không sao? Mậu Hinh không làm cái gì đối với mẹ, ngược lại cô đã từng bị nhà của chúng ta làm hại hại cực kỳ thảm, vì sao mẹ vẫn còn dây dưa cô không rời a? Nhất Hạ khó hiểu hỏi lại, vì sao nhân sinh của mẹ vĩnh viễn đều đã chỉ có tranh đấu? Kỳ thật không ai đấu với mẹ, con cương nhiên nói với mẹ như vậy. Tống Mạn Vân nhìn con gái như vậy, cực kỳ thất vọng cũng cực kỳ phẫn nộ, chính con làm ra dèm pha như vậy, con còn muốn mẹ làm sao bây giờ? Nhất Hạ, mẹ mới đúng mẹ con và Mậu Hinh ở chung bao lâu, con vì cô chống đối mẹ. Trong lòng Nhất Hạ đau khổ, cô đột nhiên mệt chết đi, mệt đến có chút khó thở. Đã từng là người, đáng ghét, sẽ ở lúc cô gian nan nhất lần lượt giúp cô. Thân nhân cô đã từng cho rằng có thể ỷ lại tại lúc cô bị thương lần lượt rắc muối trên miệng vết thương của cô. Cô đứng lên, cho dù khập khiễng cũng cần phải đi. Con đi đâu vậy? Tống Mạn Vân kéo con gái trở về. Con còn có chuyện, mẹ ở lại chỗ này từ từ đấu đi. Nhất Hạ nói xong bỏ qua mẹ đi thẳng. Ra phòng, lúc cô xuống lầu nhìn đến lão phu nhân lão gia tử còn đang tải. Cháu đi đâu vậy? Mình Chí Côn xem cô muốn ra ngoài, gần đây gây ra sự tình lớn như vậy, cháu ở nhà ngốc chỗ nào cũng không được đi. Cô đã không nghĩ muốn nói chuyện, coi như không có nghe đi ra ngoài. Nhất Hạ, lão phu nhân kêu cháu gái một tiếng, mình Nhất Hạ lập tức bắt kịp ông nội bà nội, hai người yên tâm. Mình Chí Côn và lão phu nhân muốn nói lại thôi, sau cùng cái gì cũng chưa nói. Lúc từ, mình ra, Nhất Hạ vẻ mặt đờ đẫn, mình Nhất thì lẳng lặng lái xe, người nào cũng không nói. Mãi đến di động của cô vang, là Mậu Hinh đánh tới, tôi nghe bác sĩ Miêu nói cô bị mình Nhất thì đón ra ngoài, không có gì đi. Không có việc gì, Nhất Hạ nhàn nhạt nói tôi. Tôi hiện tại tát cô may mắn anh cả không có ở Tân Thị, Mậu Hinh không cần chứng kiến từng màn dơ bẩn vừa rồi kia. Gần đây em và Hinh Hinh lui tới cực kỳ mật thiết a, Minh Nhất Kỳ mở miệng hỏi. Anh bảo em trở về chính là xem tuồng vui vừa rồi kia sao? Minh Nhất Hạ không trả lời, hỏi lại. Minh Nhất Kỳ cười lạnh, em là một phần tử Minh gia phát sinh cái gì em nên là biết. Anh hai, có đôi khi em nghĩ em thật là em gái ruột anh sao? Minh Nhất Hạ không khỏi hỏi lại. Nhất Hạ, không chỉ có em có ý nghĩ như vậy. Có đôi khi anh cũng nghĩ, hiện tại anh còn có thể quay đầu. Sao, bởi vì ngay cả bản thân anh đều đã nhận không ra mình rồi. Minh Nhất Kỳ nói, Minh Nhất Hạ nghe lời này, ha ha cười rộ lên. Cách chương,